Tình nồng khó phai. Chương 281, mau bảo Dương tá thả tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam ngự bảo Dương tá gọi họ vào ngay lập tức. Quý tương như mất hồn mất vía bị Dương tá trói gô đưa vào. Anh ấy nhìn Nam ngự, chớp mắt một cái mới phản ứng lại. Sau đó lớn tiếng kêu la. Nam ngự, cậu làm gì vậy? Có người anh em nào như cậu không? Mau bảo Dương tá thả tôi ra. Sáng sớm hôm nay Quý Tương như đang ôm người đẹp ngủ mơ trong chung cư riêng của mình thì bị một người đàn ông lôi xuống giường. Không ngờ lại là Dương tá. Anh ấy lập tức nổi điên. Trước khi Quý Tương như mở miệng mắng, Dương tá đã chuẩn bị ra tay với anh. Anh biết Dương tá giỏi võ. Nhưng cũng phải để anh mặc quần áo vào đã chứ. Kết quả chưa kịp làm gì đã bị Dương tá trói đưa lại đây. Trên đường đi anh hỏi Dương tá chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy không thèm trả lời làm anh tức lộn ruột. Bây giờ anh còn phải ngồi trước mặt Nam ngự như một phạm nhân. Không có nước uống. Thậm chí còn chẳng có một gương mặt tươi cười. Quý tương như giận lắm. Nam ngự, cậu tìm tôi làm gì? Có ai mời người khác giống cậu không? Ánh mắt Nam ngự hung ác. Không hề có chút tình anh em. Anh lạnh giọng hỏi anh ấy. Quý tương như, tôi hỏi cậu. 2 năm trước cậu có chạm vào một người phụ nữ bị bỏ thuốc ở khách sạn Thế Kỳ không? Nam ngự thay đổi. Bắt đầu chú ý đến cuộc sống riêng của anh ấy rồi ư. Quý tương như ngơ ngác đứng đó suy nghĩ. Dương tá đẩy anh ấy từ phía sau để anh ấy nhanh chóng trả lời câu hỏi của Nam ngự. Đầu óc Quý tương như tỉnh táo lại. Mạch suy nghĩ cũng được nối liền. Anh ấy nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Người phụ nữ bị bỏ thuốc. Không có, tôi sẽ không chạm vào một người như vậy đâu. Dù gì tôi cũng là một người thanh cao quý phái. Gia tài bạc triệu, xung quanh có không biết bao nhiêu người đẹp chủ động nhào vào lòng. Sao tôi phải thích một người phụ nữ không tự nguyện chứ? Phải, tôi thừa nhận tôi lang nhăng. Tửu lượng chẳng ra gì. Nhưng thẩm mỹ của tôi vẫn đứng đầu trong nước đấy. Với lại lịch và ngoại hình của Quý Tương như. Quả thật anh ấy không cần phải tìm một người phụ nữ bị bỏ thuốc. Anh ấy cũng không phải người như thế. Nhưng nhỡ anh ấy say. Say tới mức ngất xỉu hoặc vào nhầm phòng thì sao? Cách chương.